Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thỉnh tướng không bằng kích tướng. Ngay tại Tần Phong tâm tình kích động thời điểm, Phạm Hồng Tiệm lại một bồn nước lạnh dội xuống đến. Lão đại a, xem ra ngươi là tâm động, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút, cái này Gia Cát Cường tặc tổn hại. Vì phòng ngừa người khác quấy rầy hắn, hắn dùng tiền thuê 21 học sinh vì hắn kiểm tra. Nếu như ai muốn gặp hắn, nhất định phải qua 2 cái này học sinh cửa này mới được. Đây cũng là về sau hắn càng ngày càng nhàn nhã nguyên nhân. Nhưng cũng chính bởi vì gia hỏa này như thế thanh cao cử động, ngược lại nhượng hắn danh tiếng càng thêm vang dội. Ta hoài nghi cháu trai này là đang cố ý lẫn lộn. Tần Phong cười, lẫn lộn không lẫn lộn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn là có phải có chân tài thực học. Như vậy đi, một hồi cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi chiếu cố hắn. Ăn xong mì hoành thánh, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm trực tiếp hướng Hà Tây Đại học đi đến. Sau 10 phút, hai người tới Hà Tây Đại học giáo sư khu ký túc xá. Đây là một tòa đơn thể biệt thự. Trên dưới 2 tầng, tuy nhiên biệt thự nhiều năm rồi, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh u, không bình thường thích hợp ẩn cư sinh hoạt. Biệt thự chính diện treo một khối mộc bài, phía trên Long Phi Phượng Vũ viết 4 chữ lớn, Dứt Phi Thảo Đường. Hai người tới trước biệt thự, Phạm Hồng Tiệm gõ cửa, cửa phòng hơi mở ra một cái khe hở. Một cái nhìn 20 đến tuổi khuôn mặt non nớt đại học sinh bộ dáng người nhô đầu ra. Nhìn hai người liếc một chút, mà hỏi, đồng học, các ngươi là tìm đến Gia Cát giáo sư sao? Hiện tại hắn không tiếp khách. Tần Phong cười mỉm nói, đồng học, làm phiền ngươi nói cho Gia Cát Cường. Liền nói Phạm Hồng Tiệm dẫn người đến đập phá quán. Người học sinh kia nghe thấy lời ấy, nhất thời đầu lĩnh thẳng đi, ngay sau đó tiếng bước chân dần dần đi xa. Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Tần Phong nói, lão đại, ngươi làm gì lại lừa ta a? Tần Phong cười mỉm vỗ Phạm Hồng Tiệm bả vai nói, lão Phạm a, ngươi hẳn phải biết, cái này Gia Cát Cường đã như vậy phách lối, nếu như chúng ta dựa theo bình thường quá trình muốn gặp được hắn, chỉ sợ không bình thường khó, cho nên, ta suy nghĩ một chút, thỉnh tướng không bằng kích tướng, ta muốn để hắn tức điên liền lá gan phổi, cho đến lúc đó, hắn coi như không muốn gặp chúng ta cũng được đi ra gặp được thấy một lần. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn trước mặt, ta ắt có niềm tin thu phục hắn. Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, lão đại a, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Người ta Lưu bị mời Gia Cát Lượng rời núi còn 3 lần đến mời đâu. Ngươi làm gì cũng phải chạy cái 3 chuyến 2 chuyến biểu đạt một chút thành ý a. Tần Phong bĩu môi nói, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Đối với loại tính cách này dở hơi ra hỏa, căn liền không thể đi đường thường, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong khóe mắt liếc qua liếc một chút đầu nghiêng phía trên camera. Hắn chú ý tới, tại hắn lúc nói chuyện, camera tựa hồ hơi động một cái. Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Giờ phút này, nhị lâu chủ nằm trong phòng khách. Một cái mang theo có sắc kính đen người trẻ tuổi bắt chéo hai chân ngồi tại một máy tính trước. Trên máy vi tính phát ra chính là Tần Phong mới vừa rồi cùng Phạm Hồng Tiệm ở giữa đối thoại. Lúc này, tại bên cạnh hắn, người học sinh kia bộ dáng người đang thuật lại lấy vừa rồi Tần Phong nói tới. Sau khi nghe xong, mang theo kính đen người trẻ tuổi bĩu môi, cười lạnh nói, tiểu Tống, ngươi trực tiếp đem bọn hắn đánh cho ta phát, trực tiếp cầm ly tao thi hắn. Trực tiếp bắt hắn cho ta nướng cháy. Cái này Phạm Bàn Tử cũng dám dẫn người đến ta Duyệt Vi Thảo Đường. Xem ra có đoạn thời gian không thu thập hắn, tiểu tử này có chút ngứa ra. Tiểu Tống đạt được kính đen nam chỉ thị, vội vàng nói, Gia Cát lão sư, ta cái này liền đem bọn hắn đuổi đi, ngài các loại tốt a. Nói, Tiểu Tống lần nữa mở cửa phòng, chặn tại cửa, lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, các ngươi muốn gặp Gia Cát lão sư. Phạm Hồng Tiệm không kiên nhẫn nói, nói nhảm, không thấy hắn chúng ta tới nơi này làm gì. Vậy các ngươi hẳn phải biết chúng ta nơi này quy củ a. Tiểu Tống mà hỏi, Tần Phong gật đầu, biết, không phải liền là đường thi 300 thủ ly hôn tao đọc ngược như chảy sao? Không có vấn đề, Tiểu Tống mà nói, tốt, đã như vậy, ta thi ngươi ba đạo đề, ta nói lên câu, ngươi nói rằng câu, chính xác, ta mang các ngươi qua thấy chúng ta Gia Cát lão sư. Đáp sai, thật xin lỗi, nơi nào đến đi đâu? Tần Phong cười mỉm nói, tốt, không có vấn đề. Tiểu Tống cười mỉm nói, đề thứ nhất, ta câu là, ngàn năm hưng chu, thượng phụ một can đầu quân vị thủy. Mời tiếp câu kế, Phạm Hồng Tiệm cau mày nói, ta nghe cái này giống như can cũng không phải là ly tao hoặc là đường thi 300 thủ bên trong. Câu thơ a, cách thức không đúng. Tiểu Tống trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong lại cười mỉm nhìn về phía Tiểu Tống nói, tốt, tốt một cái Gia Cát cường. Quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài a. Phạm Hồng Tiệm mà nói, lão đại, ngươi nói là ta đoán đúng. Tần Phong gật đầu, câu nói này xuất từ Lạp Ông đối vận hai tiêu. Hắn một dặm mặt một câu vế trên. Câu nói này nói là Khương Tử Nha từng ẩn cư tại vị thủy thả câu. Sau bị Chu Văn Vương mời làm thái sư, phụ tá Vũ Vương Diệt Ân, bị Chu Vũ Vương làm thượng phụ. Cho nên, câu nói này về dưới là, trăm năm bá càng, tiền vương vạn nỗ xạ giang triều. Tần Phong sau khi nói xong, Tiểu Tống trong ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu Tống thế nhưng là biết, mặc kệ là đường thi 300 thủ cũng tốt, ly tao cũng tốt, đây đều là Gia Cát lão sư thả ra đạn khói, mà những người kia muốn chính thức nhìn thấy Gia Cát lão sư, nhất định phải đi qua chính mình cửa này, mà chính mình cửa này Gia Cát lão sư cho ra nguyên tắc tính không bình thường vô sỉ. Cái kia chính là tại quốc học kinh điển trong tìm những cái kia thiên môn. Ít được chú ý tùy tiện khảo nghiệm muốn gặp hắn người. Vẻn vẹn chính mình cửa này, không biết nhượng nhiều ít nhân vọng lâu than thở. Nhưng là trước mắt cái này nhìn lớn hơn mình không bao nhiêu tuổi trẻ người không chỉ có đối đáp trôi chảy, thậm chí còn đem câu này câu đối điển tịch giải thích như thế rõ ràng. Xem ra thật không đơn giản a, chính mình nhất định phải tăng lớn độ khó khăn. Nghĩ đến đây, Tiểu Tống trong ánh mắt toát ra một tia mãnh liệt đấu tranh. Híp mắt lại muốn một lúc sau, đột nhiên nói, đề thứ hai, ta câu là, thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vong. Mời nói ra sau đó 28 cái chữ. Phạm Hồng Tiệm sau khi nghe xong, trực tiếp được, câu nói này hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ có thể tràn ngập chờ mong nhìn qua Tần Phong. Tần Phong hơi hơi nhíu mày. Tiểu Tống vừa cười vừa nói, nếu như đối không được, các ngươi xin mời đi. Chúng ta Gia Cát lão sư không thấy vô tài vô đức người. Tần Phong cười nói, người trẻ tuổi không muốn gấp gáp như vậy có kết luận mà. Ta vừa rồi sở dĩ do dự là bởi vì ta không nghĩ tới đường đường Gia Cát cường môn nhân đưa ra vậy mà đều là đơn giản như thế vấn đề. Ta có chút thất vọng a. Tiểu Tống khí đến sắc mặt màu đỏ bừng, nhìn hầm hầm Tần Phong. Tần Phong cười nói, ngươi vừa rồi nói hai câu này xuất từ Đạo Đức Kinh. Đằng sau 31 cái chữ theo thứ tự là hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Cho nên trần thuật cũng có, minh đạo như dấu, tiến nói như lui, di đạo như loại, nếu như ngươi không phải muốn 28 cái chữ, chỉ cần đem đằng sau nói như loại 3 chữ bỏ đi là được rồi. Tần Phong nói xong, Tiểu Tống ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn biết, chính mình lần này thật gặp được đối thủ. Hắn khẽ cắn môi, nói, thứ ba đề, ta câu là chỗ ở cũ không các đại thiên kiêu. Vì không lần, Quốc Hữu nói, kỳ ngôn đủ để hưng, nước vô đạo, hắn lặng yên đủ để cho, mời tại 5 giây bên trong đối ra cái bẫy. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tống ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Phong, để phòng ngừa hắn thông qua một ít thủ đoạn gian lận. Tần Phong cười cười, nói, câu là, cho nên quân tử bản tôn tính tình mà nói hỏi học, gây nên rộng rãi hết sạch tinh vi, cực kỳ cao minh mà đích đạo trung dung, ôn ngố mà chi tân, đôn hậu lấy sùng lễ. Đây là xuất từ trung dung trong một đoạn văn, có ý tứ là quân tử nên tôn kính đức hạnh, thiện học tốt hỏi, đạt tới rộng lớn thu được đại cảnh giới, đồng thời lại thâm nhập đến chỗ rất nhỏ, đạt tới cực đoan cao minh, đồng thời lại tuân theo trung dung chi đạo, ôn tập đi qua chỗ học qua từ mà thu được mới quen, dùng giản dị phúc hậu thái độ tôn sùng lễ nghi, dạng này, ở trên vị lúc không kiêu ngạo, tại hạ vị lúc không ruồng bỏ. Sau khi nói xong, Tần Phong cười mỉm nói, người trẻ tuổi, hiện tại có hay không có thể dẫn ta đi gặp ngươi cái kia dáng vẻ cạch cỡm bỉ ổi vô sỉ lão sư đâu? Tần Phong liên tiếp hai cái thành ngữ ngay cả dùng, tức giận đến trước máy vi tính cái vị kia mang kính đen người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, móa, vậy mà thật sự là đến đập quán, lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, hắn lại dừng lại, tự nhủ, không đúng rồi, nếu như ta hiện tại liền xuống qua, chẳng phải là chính giữa Phạm Hồng tiệm mang đến gia hỏa này gian kế. Đậu đen rau muống, gia hỏa này làm sao như thế âm hiểm a? Thiếu chút nữa hắn đường, bất quá cùng ta ra cát cường chơi, ngươi còn non điểm, hôm nay lão tử còn không đi xuống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao khích tướng. Nói xong, Gia Cát Cường lại thoải mái nhàn nhã ngồi trước máy vi tính, tiếp tục xem giám sát. Giờ phút này, Tiểu Tống đã mang theo Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm đi tới lầu một trong phòng khách. Tiểu Tống nhượng Tần Phong hai người trước hơi chút một lát, hắn đi lên lầu mời Gia Cát Cường. Nhưng mà Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm trong phòng các loại nửa ngày cũng không thấy Tiểu Tống xuống tới. Gia Cát Cường càng là không có bóng dáng. Tần Phong ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng phòng khách, sau đó đứng dậy, cất bước đi đến bên tường, thưởng thức lên trên tường dán tranh chữ. Phạm Hồng tiệm cũng đi theo thân thể đến giả vờ giả vịt thưởng thức. Hắn đối tranh chữ luôn luôn không có hứng thú, giờ phút này cũng chỉ có thể bồi tiếp Tần Phong trang giả vờ giả vịt. Tần Phong vừa đi, một bên nhìn, một bên nhìn, một bên dùng sức lắc đầu. Phạm Hồng tiệm quá hiểu biết lão đại Tần Phong, hắn xem xét liền lập tức hiểu ý, lập tức mà hỏi, lão đại, đối với treo trên tường những chữ này vẽ ngươi thấy thế nào? Tần Phong đầu lĩnh lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, kém, quả thực là quá kém cỏi. Lầu hai trước máy vi tính, nghe được Tần Phong như thế đánh giá, Gia Cát Cường khí đến sắc mặt màu đỏ bừng, song quyền nắm chặt, nhưng một mực ẩn nhẫn lấy, hắn muốn nghe một chút Tần Phong giải thích như thế nào. Phạm Hồng tiệm hết sức phối hợp nói, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ, những chữ này vẽ đều là Gia Cát Cường tác phẩm đắc ý. Ta lần trước khi đi tới sau, hắn còn cùng ta đắc ý qua, ngươi thấy bức chữ này không? Tuy nhiên chỉ có thiên đạo thù cần 4 chữ, nhưng là Gia Cát Cường mà nói, cũng là 4 chữ này, có người ra giá 30 vạn đến mua. nhưng là hắn không có bán. Còn có này tấm thảo đường xuân rộn ràng đồ. Hắn nói có người vậy mà ra giá đến 800 ngàn đến mua. Hắn đồng dạng không có bán. Hắn nói hắn không kém điểm này tiền. Viết chữ vẽ tranh chỉ là đồ cái vui cười. Tần Phong hừ một tiếng thẳng thắn nói. Đây chính là điển hình trang bức. Phạm Hồng tiệm vội vàng lắc đầu nói. Lão đại, ta cảm giác Gia Cát Cường cũng không về phần làm như vậy đi. Theo ta được biết, hắn hiện tại không chỉ có là Hà Tây tỉnh Thư pháp Hiệp hội quản lý. Vẫn là Hà Tây tỉnh Mỹ thuật Hiệp hội bí thư trường. Này song trùng thân phận cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Nhất định phải có chân tài thực học mới được. Nghe được Phạm Hồng tiệm nói như vậy, lầu hai trước máy vi tính Gia Cát Cường trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn nhưng là Hà Tây tỉnh Mỹ thuật Hiệp hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất bí thư trưởng. Không có cái thứ hai. Hắn là chân chân chính chính dựa vào lấy thực lực tiến vào hai cái này hiệp hội. Tần Phong nghe vậy lại khịt mũi coi thường lỗ. Nói, hiện tại như vậy viết nhiều xấu sách người đều có thể đi vào thư pháp hiệp hội. Gia Cát Cường tiến vào thư pháp hiệp hội không có cái gì giật mình. Về phần mỹ thuật hiệp hội bí thư trưởng cái thân phận này nha. Nói như thế nào đây? Tính toán, ta vẫn là không nói. Liền tài nghệ này, ngay cả ta trung học thời điểm mức độ cũng không đuổi kịp. Ta nói Phạm Hồng tiệm, người xác định cái này Gia Cát Cường thật sự là một cái tài hoa bộc lộ người sao? Ta thấy thế nào làm sao giống như là mua danh chuộc tiếng hạng người a. Tần Phong cái này lời vừa mới nói xong, trên lầu Gia Cát Cường liền xem như tính khí cho dù tốt, cũng thật sự là chịu không được. Trực tiếp kéo qua microphone tức giận nói, ngươi mới là mua danh chuộc tiếng hạng người, cả nhà các ngươi đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ta nói tôn tử, ngươi chờ đó cho ta, lão tử cái này đi chiếu cố ngươi, ngươi quả thực là nói vớ nói vẩn, miệng đầy nã pháo. Đột nhiên nghe được trong phòng khách ampli bên trong đột nhiên truyền ra Gia Cát Cường phẫn tiếng giống giận dữ. Phạm Hồng tiệm toàn thân run rẩy một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác nói, lão đại, người cũng phải cẩn thận một chút a. Cái này Gia Cát Cường âm hiểm đây, hiện tại hắn đã bị ngươi khi đến sắp báo nổi, đến lúc đó khẳng định hội có rất nhiều âm chiêu đối phó ngươi. Tần Phong cũng có chút tê cả da đầu, hắn vừa rồi sở dĩ sẽ như thế dèm pha Gia Cát Cường. Mục đích thật đúng là vì khích tướng. Bây giờ đối phương thật muốn xuất hiện, hắn nhất định phải thuyết phục đối phương mới được. Nếu không, hôm nay chuyến này cũng không phải là vì khai quật nhân tài, mà chính là dựng nên cường địch. Giờ phút này, Gia Cát Cường đã như là một trận như gió lốc xông xuống thang lầu. Nổi giận đùng đùng đứng tại Tần Phong trước mặt, căm tức nhìn Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Hôm nay, nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, ngươi sẽ là ta Gia Cát Cường cả cuộc đời địch nhân. Trong lúc nói chuyện, Gia Cát Cường thân thể bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm rét lạnh chi khí. Trong hai mắt ẩn ẩn có sát khí lưu chuyển, Tần Phong lại là mỉm cười, nói, Gia Cát Cường, ta biết ngươi rất có tài hoa. Cũng biết người không nguyện ý tùy tiện rời núi. Nhưng là đâu, ta hôm nay này đến đích xác xác lại thật muốn mời ngươi rời núi. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Gia Cát Cường mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ngươi là chủ chính một phương đại tướng nơi biên cương sao? Tần Phong lắc đầu. Gia Cát Cường lại hỏi. Ngươi có tư sản 3.000 ức trở lên xí nghiệp sao? Tần Phong y nguyên lắc đầu, Gia Cát Cường hắc hắc cười lạnh nói, ngươi cái này cũng không có, này cũng không có, ngươi có cái gì tư cùng ta đánh cược, ngươi có cái gì tư mời ta rời núi, không ngại cùng ngươi nói thẳng, một cái thành phố sao ủy sao sách sao nhớ đã từng mời ta ra mặt làm bí thư, bị ta cự tuyệt, cả người giá 1.800 ức đại lão bản hoa 6 triệu đích lương hàng năm mời ta rời núi gánh tổng giám đốc. Nhằm xử lý người phụ trách, đồng dạng bị ta cự tuyệt. Nói nơi đây, Gia Cát Cường lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Chỉ bằng ngươi cùng cái này phạm bàn tử hai cái này nhị hóa. Còn muốn mời ta rời núi, các ngươi không phải tại mơ mộng hão huyền a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.